Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50. Hạ Thu Hàm đến thăm. Không tin tà hình thiên. Canh thứ hai, bấm đốt ngón tay thời gian. Tựa hồ kiếm thần lão tổ hôm nay liền sẽ tới cửa. Tô Vũ liền trực tiếp tại lầu các trước mang lên bàn rượu. Tự rót tự uống, mà một canh giờ sau, hai đạo cấp tốc chạy vội bóng người, tiến vào thiên cơ các phạm vi. Đáng tiếc, không phải thiên kiếm thánh địa đưa tài lão nhân. Tô Vũ ngẩng đầu nhìn lại, cái gặp một vị thân mang hoa phục nữ tử, cùng một vị thân mang đen như mực trang phục thanh niên đạp không mà tới. Nữ tử niên kỷ đã sớm qua 20, lại trải lấy đơn giản xoắn ốc búi tóc, một thân ầm nguyệt hoa đẹp váy dài, váy kéo trên mặt đất, trong lúc hành tẩu, lộ ra gót sen, doanh doanh có thể cầm trắng như tuyết trên cổ chân, buộc lên một cái dây đỏ. Nàng dung mạo thanh lệ thoát tục, giống như một đóa sữa mà không yêu thủy liên, con ngươi trong veo như đầm, lạnh lùng, cho người ta một loại chỉ có thể nhìn từ xa, không thể khinh nhờn cảm giác, tư thái linh lung, đường cong mê người, khó gặp mỹ nhân, mà phía sau hắn thanh niên, cũng tuấn lãng phi phàm, một đôi đen như mực như tinh thần con ngươi, tản ra nhiếp nhân tâm phách uy áp, cho dù khí tức nội liễm, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được kia tận trời túc sát chi khí. Khi nhìn đến như thế bất phàm hai người, Tô Vũ tâm niệm vừa động, trực tiếp mở ra hai người bảng thông tin. Tính danh, Hạ Thu Hàm, thực lực, thần tàng cảnh sơ kỳ, sở thuộc thế lực, Đại Hạ Hoàng Triều Công Chúa. Công pháp, điểm kích xem xét tường tình. Thần thông, điểm kích xem xét tường tình. Linh bảo, điểm kích xem xét tường tình. Hiện nay tình trạng, trạng thái đỉnh phong, nhưng bởi vì cha hắn hoàng, tức Đại Hạ Hoàng chủ đột phá thánh nhân vương lúc tẩu hỏa nhập ma, cưỡng ép bế tử quan, cần mượn nhờ vạn niên địa tâm ngọc tùy cứu mạng, bởi vì nhìn thấy túc chủ ban bố thiên cơ bảng, ôm lấy vẻ mong đợi, đến đây cầu lấy cơ duyên. Điểm kích xem thêm. Tính danh, hình thiên, thực lực, thần tàng cảnh đỉnh phong, sở thuộc thế lực, Đại Hạ Hoàng Triều. Công pháp, điểm kích xem xét tường tình. Thần thông, điểm kích xem xét tường tình. Linh bảo, điểm kích xem xét tường tình. Hiện nay trạng thái đỉnh phong, bởi vì lo lắng Hạ Thu Hàm tự mình rời cung, giám quốc chi vị bị cái khác hoàng tử đoạt được, hướng khuyên nhủ Hạ Thu Hàm hồi cung. Khi thấy hai người tin tức lúc, Tô Vũ trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Đúng là Đại Hạ Hoàng Triều hoàng thất người. Không nghĩ tới thiên cơ bảng, vậy mà đem dạng này nhân vật nổ ra tới. Cái này thế nhưng là Đại Hạ Hoàng Triều chân chính trưởng khống giả, mà lại Hạ Thu Hàm rất có thể trở thành Đại Hạ Hoàng Triều đời thứ nhất nữ hoàng. Xem ra hôm nay đích thật là cái tốt thời gian. Tại Tô Vũ tường tận xem xét hai người lúc, Hạ Thu Hàm tự nhiên cũng nhìn thấy Tô Vũ. Các hạ là chấm ngoặc kép. Hạ Thu Hàm hai người rơi vào thiên cơ các trước, mở miệng hỏi. Thiên cơ các chủ, Tô Vũ, hai vị không xa vạn dặm đến đây, ngồi xuống uống chén trà nóng, giải giải phạp đi. Tô Vũ vung tay lên một cái, hai tấm cái ghế xuất hiện tại trước mặt, ra hiệu hai người ngồi xuống. Người chính là cái này thiên cơ các chủ. Hình thiên nhìn thấy Tô Vũ kia một mặt lạnh nhạt bộ dáng, nhướng mày, không khỏi nghiêm nghị quát lớn. Lớn mật, nhìn thấy công, chấm ngoặc kép. Chỉ là, hắn còn chưa nói xong, liền bị Hạ Thu Hàm đưa tay đánh gãy. Không được vô lễ, ngồi xuống đi, nói đi. Nàng dẫn đầu nhập tọa, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Tô Vũ, quan sát tỉ mỉ bắt đầu. Thanh niên trước mắt, nhìn như là người bình thường một cái, nhưng là, nhưng dù sao cho nàng một loại không cách nào xem thấu cảm giác thần bí. Loại cảm giác này, chỉ có tại tự mình kia một vị duy nhất chí tôn cảnh lão tổ trên thân cảm thụ qua. Cảm nhận được Hạ Thu Hàm kia không chút nào kiêng kỵ ánh mắt, Tô Vũ khẽ cười một tiếng, là hai người châm trên một chén tiên nhưỡng, mỉm cười nói, cho dù là Hoàng Triều Công Chúa, như vậy dò xét người, cũng ít nhiều có chút không lễ phép đi. Nghe được câu này, Hạ Thu Hàm lông mày vẩy một cái. Kinh ngạc nói, ngươi lại biết rõ thân phận của bổn cung. Tô Vũ đem chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Nhạt lạnh nhạt nói, như Tô Mỗ liền chút bản lãnh này cũng không có. Như thế nào có thể làm cho công chúa tin tưởng? Thiên Cơ Các có đo lường tính toán bí mật chi năng đâu? Nghe vậy, Hạ Thu Hàm nháy nháy mắt. Đây là cái thứ nhất biết được thân phận của mình. Vẫn như cụ có thể như thế lạnh nhạt ăn nói người. Dù sao, tại cái này đại hạ hoàng triều, hoàng thất người đại biểu, chính là uy nghiêm. Hừ, công chúa chi danh, đại hạ hoàng triều ai không biết ai không hiểu. Cố lộng huyền hư thôi. Nhưng là, một bên Hình Thiên lại là hừ lạnh một tiếng. Thấp giọng nói lầm bầm. Tô Vũ lườm đồng dạng cúi đầu phi bụng tự mình Hình Thiên. Khóe miệng có chút dương lên. Chậm rãi mở miệng. Hình Thiên, 7 tuổi luyện khí, 12 tuổi phá tiên phàm, 20 tuổi độ kiếp, 30 tuổi mở thần tàng, trở thành đại hạ hoàng triều kim giáp vệ tướng quân. À, những này cũng đều là đại hạ hoàng triều người người biết rõ. Kia Tô Mỗ liền nói một chút người khác không biết đến đi. Hình Thiên tướng quân 6 tuổi lẻ 3, tháng ngày thứ 7 giờ tí 3 khắc, nhìn lén trong phủ nha hoàn tắm rửa bị bắt tại chỗ. Bởi vậy mới dâng lên tu hành ý niệm. 12 tuổi lúc coi trọng hoàng triều tể tướng nhà đích. Trưởng nữ, liền len lén lẻn vào tể tướng phủ. Dự định bắt cóc hắn bỏ trốn. Lại bị tự mình phụ thân đụng vừa vạn. Trực tiếp ném đến kim giáp vệ lịch luyện. Nhập ngũ năm thứ 2. Gặp được Hạ Thu Hàm công chúa. Đối thứ nhất gặp cảm mến. Lập thệ muốn. Chấm ngoặc kép. Hình Thiên vừa mới bắt đầu nghe. Vẫn như cũ là một mặt coi nhẹ. Nhưng là từ câu nói thứ 2 bắt đầu. Trên mặt hắn mỉa mai lập tức ngưng kết xuống tới. Dần dần chuyển biến làm rung động. Không thể tin. Ngốc trệ. Nghe tới câu nói sau cùng lúc. Giống như là bị đạp cái đuôi mèo. Trực tiếp nhảy dựng lên. Vội vàng quát. Ngừng. Tô các chủ. Đừng nói nữa. Nói đi. Hắn tự hồ ý thức được sự thất thố của mình. Quỳ gối Hạ Thu Hàm trước mặt. Gấp giọng nói. Công chúa, mặt tướng đối với ngài trung thành sáng rõ. Chưa bao giờ có hai lòng. Thỉnh công chúa minh giám. Hạ Thu Hàm ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Vũ. Nhẹ giọng hỏi. Hình Thiên tướng quân, người nói cho bản cung. Tô các chủ lời nói. Là thật hay không? Hình Thiên mặt mo đỏ ửng. Nhăn nhó một lát. Chỉ có thể đáp. Câu là thật. À, không. Một câu cuối cùng. Chấm ngoặc kép. Hạ Thu Hàm không có nghe giải thích của hắn. Trong lòng sớm đã nhấc lên sóng lớn sóng cuồng. Những chuyện này đều là một chút khó mà mở miệng sự tình. Lấy Hình Thiên kia cực mạnh lòng tự trọng. Tuyệt đối sẽ không nói ra. Cho dù là thân là chủ tử nàng. Cũng không từng biết được. Mà trước mắt Thiên Cơ các chủ. Chỉ một cái liếc mắt. Liền đem Hình Thiên tai nạn xấu hổ thuộc như lòng bàn tay nói ra. Giải thích duy nhất chính là. Hắn thật sự có đo lường tính toán bí mật chi năng. Nghĩ được như vậy, Hạ Thu Hàm lồng ngực có chút chập trùng, hô hấp trở nên dồn dập lên, ngọc quyền cũng cầm thật chặt, bởi vì quá mức dùng sức, đốt ngón tay đều có chút trắng bệch. Mặc dù không biết rõ dạng này kỳ nhân là thế nào sẽ xuất hiện tại nàng đại hạ hoàng triều bên trong, nhưng là đối phương có như thế năng lực, vậy mình phụ hoàng chẳng phải là được cứu rồi. Tô Vũ nhìn lướt qua bởi vì kích động. Thân thể run nhẹ nhẹ Hạ Thu Hàm. Nhẹ mổ một ngụm tiên nhưỡng. Nhàn nhạt mở miệng nói. Đại hạ hoàng chủ phải chăng có thể cứu. Cái này còn cần xem công chúa thành ý của ngươi. Dù sao. Vạn niên địa tâm ngọc tùy. Thế nhưng là thánh nhân vương cấp bậc thánh dược. Mà Tô Vũ. Giống như là thánh nhân lôi kiếp. Hung hăng nện ở Hạ Thu Hàm cùng Hình Thiên trong lòng phía trên. Hai người rốt cuộc áp chế không nổi nội tâm sợ hãi cùng rung động. Nghẹn ngào kêu lên. Ngươi làm sao biết rõ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.